Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1983. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng, Fortel gật đầu nói, giáo hoàng nhận lấy quấy nhiễu. Thần quan có người tận mắt thấy kim long to lớn đem chủ thần điện phá hủy. Tượng thần thần quang minh ầm vang sụp đổ. Những cấm chế kia đối với con ác long kia mà nói. Không chịu nổi một kích. 12 thần quan còn chưa kịp làm những gì. Ác long đã chẳng biết đi đâu. Thượng đế của ta, long tộc đây là muốn đối địch với chúng ta sao? Trong đó một cái thần quan không thể tin được kêu lớn lên. Chẳng lẽ bọn chúng cùng ma vật vong linh là một đám? Fortel lắc đầu, con kim long kia chỉ là phá hủy tượng thần thần quang minh đại nhân. Cũng không có lại làm ra chuyện gì khác. Giáo đình người đã phái người đi ra tìm, đối với các tín đồ mà nói. Hành động của Kim Long đã là tội ác tày trời. Vô luận cùng ma vật vong linh bọn họ có liên quan hay không? Cũng không thể tha thứ. Tin tức thời điểm truyền đến trong tai Trầm Mộc Bạch. Cô đứng tại chỗ lặng một hồi lâu. Thẳng đến vị thần quan nhắc nhở, mới hồi phục tinh thần lại. Trầm Mộc Bạch nội tâm là chấn kinh. Cô làm sao cũng không nghĩ ra. Raphael sẽ chạy tới chủ thần điện hủy đi tượng thần thần quang minh. Đây không phải quang minh chính đại tuyên chiến sao? Cùng đào mộ tổ người ta không có gì khác biệt. Ngay sau đó chính là rất gấp gáp tâm thần bất định cùng bất an. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới bản thân sớm rời đi. Vậy mà lại để cho Raphael sinh ra phản ứng lớn như vậy. Nếu là biết rõ trong bụng của cô không có trứng. Cô đã không dám tưởng tượng, lúc này loại mà dỗ đều dỗ không tốt kia, Ano đã nhận ra thiếu nữ không quan tâm, hắn ta như có điều suy nghĩ nhìn qua đối phương. Andrea, là chuyện gì xảy ra sao? Trầm Mộc Bạch vẻ mặt hốt hoảng nhìn Ano một cái, gật gật đầu, lại lay đầu, thanh niên tóc vàng dùng con mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn tới. Trầm Mộc Bạch thanh tỉnh một chút. Ta là đang suy nghĩ tượng thần thần quang minh đại nhân. Nói đến chuyện này, Ano không khỏi nói, Kim Long tại sao phải hủy tượng thần ở thần điện quang minh? Andrea, ngươi là thấy thế nào? Tại thanh niên tóc vàng nhìn soi mói, cô không hiểu cảm nhận được một tia chột dạ, lắc đầu, Long tộc cùng tộc quỷ lùn một dạng, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, Ano không nhanh không chậm nói. Từng bước chữ giống đập vào bên trên trái tim thiếu nữ. Kim Long xuất hiện có chút quá mức trùng hợp. Andrea, nói cho ta biết, con Kim Long này, là Raphael các hạ sao? Thời điểm nói câu nói này, thanh niên là dùng ngữ khí chắc chắn nói. Trầm Mộc Bạch tâm cao cao treo lên, cô phí hết tháng đủ mới đối đầu con mắt Ano, tận lực giọng nói không nhận ảnh hưởng. Các hạ khó tránh khỏi có chút nghĩ tới nhiều. Raphael là nhân tộc, Ano không nói gì thêm. Tại thời gian thiếu nữ quay người lúc rời đi, hỏi một câu, Andrea, người nhất định biết rõ hắn vì sao lại hủy tượng thần chủ thần điện. Đúng không, nói cho ta biết, hắn ở đâu? Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi lâu. Ta cũng không biết, nếu như không ngăn cản Raphael các hạ mà nói. Semodo đại lục sớm muộn sẽ biến thành một cái dạng khác. Ano ngạch ngừng một chút nói. Có chút thần không nghĩ thục đi trên đường. Trong đầu cũng là chuyện Raphael, thánh nữ, kỵ sĩ người mặc áo giáp bạc dường như mới từ ngoài thành trở về. Thái độ lại là có vẻ hơi khinh mạn. Trầm Mộc Bạch không có đưa nó để ở trong lòng. Nhẹ gật đầu, lại đi mấy bước, vẫn có thể nghe được sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện với nhau. Nghe nói thánh nữ lực lượng quang minh trên người đã bị ô nhiễm. Đã không giống lúc trước lợi hại như vậy. Cách chương.